Bất Hủ Thần Vương, chương 331 Thiên Hình Đường Càn Quấy, Nhậm Thương Khung hiện thân. Góc truyện audio.com, đoạn đầu đài cơ hồ tượng trưng cho ý chí cao nhất của Thiên Các Thập Điện, trên có thể chàm cung điện lão tổ, dưới có thể chàm hết thảy yêu tà. Ngoại trừ tạo hóa thiên đỉnh thiên các bốn đạo gia, toàn bộ thiên các tổ chức sẽ không có người mà Thiên Hình Đường đoạn đầu đài chàm không được. Cho nên, Hình Chiến lão tổ vừa nói như vậy, những người khác lặng ngắt như tờ. Thiên Hình Đường, dù sao cũng là đứng đầu trong thập điện. Dưới tình huống bình thường, lão tổ của Thiên Hình Đường cũng không thể động một chút lại lấy ra đoạn đầu đài để dọa người. Dù sao, muốn chạm một lão tổ cũng không phải dễ như vậy. Tất cả mọi người đều là lão tổ thập điện, mấy ai không có bằng hữu. Hơn nữa nếu, như Thiên Hình Đường lạm dụng chức quyền, động một chút lại uy hiếp những cung điện lão tổ khác không khỏi sẽ phá vỡ toàn bộ hệ thống cân đối. Quá cường thế, sẽ có mặt trái. Quả nhiên, nguyên bản có ít lão tổ còn đang trung lập liền cảm thấy khó chịu. Ai cũng đều rất rõ ràng, vụ án đến một bước này, kỳ thật đã là bằng chứng như núi. Thiên Hình Đường ỷ vào chiêu bài trưởng quản hình luật nên sinh sự không đâu. Hơn nữa Thiên Hình Đường lấy cớ ở trên lý luận thì đã đứng được một chân. Thiên Hình Đường chưa nói năm đại phân đà kia không phải phản đồ, cũng không nói bảo hộ những người kia. Bọn hắn dựa vào cờ hiệu không thể nghe một phương, dựa vào công chính, dựa vào việc cung phụng Thiên Hình Đường mất tích nên điều tra lần nữa. Nếu như bọn hắn thiệt tình muốn bảo hộ, hoàn toàn có thể bảo bốn đại. Phân đà khác đem tất cả chứng cứ tiêu hủy, sau đó kiên quyết không nhận. Về phần Thiên Thương phân đà, bọn hắn đến lúc đó lại tạo một ít ngụy chứng, cắn ngực Nhậm Thương Khung một ngụm, chỉ trích Nhậm Thương Khung dùng cường quyền vu oan giá họa cũng hoàn toàn có khả năng. Thiên các thập điện, đại đa số đều mong càng nháo càng lớn. Liên quan đến Thiên Hình Đường cùng Bách Thảo Đường tranh đấu, bọn hắn rất thích xem. Tần Xuyên lão tổ tức giận quá. Tốt Thiên Hình Đường cường hoành bá đạo, sát khí rất uy phong, Tần mỗ ta xem như lĩnh giáo. Thiên Hình Đường đã khư khư cố chấp, đại gia cũng không có lời gì để nói. Hình Chiến lão tổ, bằng chứng như núi kia ta thật muốn nhìn một chút các ngươi có thể điều tra ra cái gì. Hình Chiến lão tổ hai mắt trừng lớn, bắn về phía những chứng cứ kia, song trường bỗng nhiên một. Chảo, bắn ra một đạo hấp lực đem những chứng cứ kia nâng lên, bay hết về phía hắn. Thúc dục khí lực rầm ào ào. Một tiếng, tất cả chứng cứ toàn bộ hóa thành hồ điệp tung bay đầy trời. Hình Chiến cử động bá đạo như vậy, làm cho tất cả lão tổ đều kinh hãi thất sắc. Đây là hủy diệt chứng cứ sao? Một ít lão tổ bất mãn, từ chỗ ngồi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hình Chiến. Nhất là Tần Xuyên lão tổ toàn thân phát run nói. Người dám tiêu hủy chứng cứ, Hình Chiến đột nhiên ra chiêu, đem thế cục hiện trường thoáng cái đánh vỡ. Một ít lão tổ trung lập cũng nhao nhao đứng lên, ánh mắt bắn về phía Hình Chiến lão tổ. Hình Chiến lơ đễnh, đờ đẫn nói, những ngụy chứng này, thủ đoạn lấy được không hợp pháp cho nên những chứng cứ này, không nên giữ lại làm gì. Đổi trắng thay đen, này thuần túy là đổi, trắng thay đen, bằng chứng bày ở trước mặt Hình Chiến hắn hết lần này tới lần khác nói là ngụy chứng. Hiện trường hủy diệt chứng cứ không nói, còn muốn cắn ngược lại một cái, nói chứng cứ này lấy không hợp pháp. Hừ, Thiên Hình Đường bốn đại lão tổ đều đứng lên, ánh mắt quét về phía những lão tổ đứng lên kia. Như thế nào chư vị hẳn là muốn khiêu chiến quyền uy của đoạn đầu đài. Hình Không lão tổ ánh mắt bá đạo quét mắt một vòng. Ba chữ đoạn đầu đài kia thoáng cái tan dã hết khí thế của những người này, nguyên một đám chán nản ngồi xuống, nhưng biểu lộ rất bất mãn. Bốn đại lão tổ của Thiên Hình Đường thấy một màn như vậy, đều có chút đắc ý, Hình Chiến lão tổ hất tay áo lên, hừ một tiếng. Chư vị đã không có dị nghị, vậy vụ án này, Thiên Hình Đường ta tiếp quản. Nói xong, bốn đại lão, tổ sải bước đi ra ngoài, những lão tổ phụ họa Thiên Hình Đường tự nhiên cũng không dừng lại, nối đuôi nhau mà ra. Bộ phận lão tổ trung lập cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy Thiên Hình Đường có chút quá phận, nhưng mà bọn hắn người nhỏ, lời nhẹ không có khả năng cùng Thiên Hình Đường đối nghịch chỉ có thể nhịn. Số ít lão tổ đi gần với Bách Thảo Đường, cũng hai mắt nhìn nhau than nhẹ không nói. Tần Xuyên lão tổ sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên sải bước đi ra ngoài quát. Hình Chiến lão tổ Tần mỗ ta còn có một chuyện thỉnh giáo. Hình Không lão tổ quát, có chuyện gì nói mau, Thiên Hình Đường ngươi tiếp nhận vụ án này nhưng lại không biết muốn điều tra bao lâu. Nếu là kéo dài vô hạn vậy thì không được, như thế chẳng khác nào Thiên Hình Đường các ngươi ác ý bao che những phản đồ kia. Thân hình Hình Chiến lão tổ, đột nhiên dừng lại, hai mắt bắn ra hàn quang hung hãn, chừng hướng Tần Xuyên lão tổ. Tần Xuyên, ngươi đây là nghi ngờ Thiên Hình Đường ta. Ánh mắt hung hãn, khí thế bức người, trong lúc Hình Chiến lão tổ vừa trừng mắt làm cho rất nhiều lão tổ vô ý thức lui lại vài bước. Tần Xuyên lão tổ lại không sợ, hắn cũng biết cửu oán đã kết xuống, hôm nay không nói minh bạch cơn tức này hắn nuốt không trôi. Cử động hôm nay của Thiên Hình Đường ngươi rõ như ban ngày, công đạo tại nhân tâm. Công chính, nếu muốn nói công chính, xin mời Hình Chiến lão tổ cho ta một thuyết pháp công chính, Thiên Hình Đường ngươi, bao lâu mới có thể tra ra. Ngụy Phong lão tổ thấy Tần Xuyên lão tổ ngang nhiên chống đối, cảm giác mình là đệ nhất lão tổ Bách Thảo Đường mà không ra mặt thì có chút mất mặt. Cũng đứng dậy, nghiêm túc nói. Đúng vậy, có nhiều. Lão tổ ở đây như vậy, nếu không có một thời hạn cụ thể, chỉ sợ kẻ dưới khó phục tùng. Cung phụng Nhậm Thương Khung của Bách Thảo Đường ta điều tra án này, trước sau bỏ ra 4-5 tháng. Thiên Hình Đường hiệu suất đã cao, trong 3 tháng, có thể cho ra kết quả đúng không? Nếu không, quyền uy của Thiên Hình Đường còn đâu nữa? 3 tháng, Hình Chiến lão tổ lạnh lùng cười cười. Không cần 3 tháng, Thiên Hình Đường ta xuất mã, 1 tháng sẽ xong. Một tháng, tất cả lão tổ ở đây, đều cảm thấy Hình Chiến lão tổ cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Một tháng có thể điều tra ra cái gì? Một tháng, Tần Xuyên lão tổ cười lạnh, tốt tất cả mọi người đã nghe được. Một tháng thời gian, nếu như Thiên Hình Đường không cho ra kết quả làm người tin phục vậy sẽ giải quyết như thế nào? Hình Không lão tổ quát, Tần Xuyên, Thiên Hình Đường ta làm việc tựa hồ không cần Bách Thảo Đường ngươi phụ trách ta, ngươi có tư cách gì thuyết pháp cùng Thiên Hình Đường ta? Ngươi là cung điện cấp lão tổ sao? Hình Không liên tiếp hỏi lại sắc bén, theo như quy củ của Thiên Các Thập Điện, chỉ có cung điện cấp lão tổ mới có tư cách vượt qua cung điện nhúng tay vào nội vụ của cung điện khác. Thời khắc phi thường, thậm chí có thể cường thế tham gia nội vụ của cung điện khác. Thậm chí, ở thời khắc có chút đặc thù, có thể tiếp quản những cung điện không có cung điện cấp lão tổ. Nhưng mà Thiên Các Thập Điện chỉ có 3 cung điện cấp lão tổ. Phân biệt ở Thiên Hình Đường, Liệt Dương Điện cùng Thần Chiến Điện. Bách Thảo Đường, trừ tam đại lão tổ ra căn bản không có một người nào là cung điện lão tổ. Cũng bởi vì vậy, Bách Thảo Đường mới có thể ở trong thập điện ở vị trí thứ tư, nếu không, dùng quyền thế của Bách Thảo Đường, chưa hẳn không thể cùng tam điện trước quyết tranh hơn thua. Lời đến nước này, làm cho tam đại lão tổ chỉ có thể im lặng. Nhất là Tần Xuyên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Tần Xuyên hắn là cung điện cấp lão tổ, như vậy giờ phút này, Hình Không lão tổ ngông cuồng như thế, hắn đã tại chỗ tát một cái. Đáng tiếc hắn không phải, đối mặt với Thiên Hình Đường cường thế, hắn chỉ có thể nhịn. Nếu như, hắn là cung điện cấp lão tổ, vụ án này bằng chứng như núi, Thiên Hình Đường cho dù đem đoạn đầu đài ra, thì tính sao? Đoạn đầu đài chạm được lão tổ, lại chạm không được cung điện cấp lão tổ. Khí thế của hiện trường, bị một câu kia của Hình Không, ngươi là cung điện cấp lão tổ sao, trực tiếp sụp đổ. Đúng vậy a Thiên Hình, đừng có được thứ mà những điện khác không có, là tồn tại vô địch dưới đại đạo cảnh Hình Thiên lão tổ. Cho nên, Thiên Hình Đường qua nhiều năm như vậy, yên ổn ở Thiên Các đệ nhất cung điện. Chứng kiến Tần Xuyên lão tổ á khẩu không trả lời được, biểu lộ bi phẫn uể oải, Hình Không lão tổ cười ha ha, đắc ý cực kỳ, hiển nhiên đối với mình hết sức hài lòng. Thế nhưng mà, ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Chậc chậc Thiên Hình Đường uy phong như vậy, nguyên lai là bưng chiêu bài cung điện cấp lão tổ. Xét đến cùng Thiên Hình Đường các ngươi thờ phụng không phải công chính, mà là quyền thế, đúng không? Ai, Hình Không lão tổ nghe xong lời này, tức giận đến cực điểm. Hình Chiến lão tổ quét qua toàn trường, phát hiện người nói chuyện không phải là bất luận lão tổ nào ở hiện. Trường, trong nội tâm liền cả kinh. Bốn đại lão tổ Thiên Hình Đường, phân biệt vận thần thức bắt đầu tìm bốn phía. Không cần tìm, thanh âm nhàn nhạt kia vang lên, ta ở chỗ này, thân hình Nhậm Thương Khung, chậm rãi từ trong hư không bay vụt xuống, rơi ở trên nóc nhà phía trước đình viện, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, bắn về phía bốn đại lão tổ kia. Ngươi là ai? Hình Không lão tổ thấy Nhậm Thương Khung lạ mặt nhất thời không biết đối phương là ai. Ta là ai ngươi không biết sao? Nhậm Thương Khung sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi không biết ta, vậy sao biết ta vượt quyền điều tra Thiên Thương phân đà? Ngươi, Hình Không lão tổ đột nhiên nhớ tới. Ngươi là Nhậm Thương Khung? Đúng vậy, ta chính là Nhậm Thương Khung. Hình Không lão tổ, ngươi luôn miệng nói ta vượt quyền điều tra, con mắt nào của ngươi thấy ta vượt quyền điều? Cha, ngươi lúc đó ở hiện trường sao? Hình Không lão tổ bị Nhậm Thương Khung hỏi, nhất thời á khẩu, bất quá hắn rốt cuộc là cung điện lão tổ quát lạnh nói. Ánh mắt Thiên Hình Đường ta trải khắp thiên hạ, sự tình ngươi vượt quyền điều tra, sớm có người âm thầm báo lên. A ha, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ánh mắt Thiên Hình Đường ngươi đã trải khắp thiên hạ, sao không phát giác được việc Ngũ Đại phân đà kia biển thủ cấu kết man hoang chi địa? Nhậm Thương Khung khoan thai hỏi lại, nhưng lại từng bước phản kích. Nhậm Thương Khung, ngươi không cần ba hoa, Thiên Hình Đường ta đang muốn bắt ngươi, ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa. Hình Không lão tổ căn bản không giảng đạo lý. Ha ha, Hình Không lão tổ, ngươi chẳng lẽ là trột dạ? Không dám trả lời vấn đề của ta, ngươi cho rằng, hủy những chứng cứ kia ta sẽ không? Có cách nào khép tội bọn hắn hả? Nhậm Thương Khung giơ tay lên, một ngọc giản nằm ở trong. Ngọc giản này, là ngọc giản mà Nhậm Thương Khung chế tác thông qua lưu kim khôi lỗi lẻn vào, ghi lại một ít chứng cứ mấu chốt. Cách chương,